Chương 002 một càn khôn thần ấn khí linh. Ngươi vốn chính là ta chủ nhân nha. Tiểu Kim Thanh em ngừng lại, đột nhiên khóc chít chít nói, anh, chẳng lẽ chủ nhân ngươi không nhớ rõ? Tiểu Kim mời nói tiếng người quân vô cực có chút im lặng, chỉ cảm thấy cái này Tiểu Kim nhất định chính là đùa giỡn tinh đúng rồi. Ngươi đến cùng là cái gì nói rõ ràng ta là càn khôn thần ấn khí linh? Tiểu Kim nha, chẳng lẽ chủ nhân ngươi đều không nhớ rõ? Đúng rồi, chủ nhân ngươi hiện tại làm sao biến thành tiểu thí hài nhi quân vô cực? Nàng cắn răng hỏi. Ngươi xác định ta chính là ngươi chủ nhân không nhận lầm người? Tiểu Kim thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất khí linh, làm sao có thể nhận lầm? Tiểu Kim kích động nói ra, chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn vứt bỏ Tiểu Kim a? Làm sao sẽ? Quân vô cực quyết định không xoắn suýt cái đề tài này, trước tiên nói một chút, càn khôn thần ấn rốt cuộc là cái gì? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, chẳng lẽ nàng đã trải qua một lần ngàn cân treo sợi tóc về sau, liền bắt đầu đụng đại vận càn khôn thần ấn? Chính là chủ nhân ngươi đã từng bản mệnh thần khí nha, đáng tiếc vạn năm trước tiên ma đại chiến, chủ nhân ngươi vì trấn áp ma tộc, phong ấn ma huyên, đem nó lưu tại ma huyên bên trong. Nàng có vĩ đại như vậy? Quân vô cực làm sao cũng không thể nào tin nổi Tiểu Kim nói người lại là bản thân. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tiểu Kim là nhận lầm người, bất quá cái này đồ ngốc giống như không có phát hiện. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khí linh không phải nên đi theo bản thể sao? Loại kia không dùng khí linh mới có thể dạng này, ta thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất khí linh, làm sao có thể dạng này không dùng? Lại nói, ma huyên bên trong tất cả đều là ma khí, còn có cái kia sao nhiều ma tộc, tối như mực xấu hổ chết rồi. Ta mới không cần ở lại bên trong, hàng ngày bị những cái kia ác tâm ma tộc quấy rối. Cho nên ta xem xét tình huống không ổn, liền mang theo càn khôn thần ấn hạch tâm chạy ra a, lưu tại ma huyên chỉ là một cái xác không mà thôi. Cái này liền gọi là ve sầu thoát xác, ta có phải hay không rất lợi hại? Ha ha ha, quân vô cực, không nghĩ ngay tại ma huyên cho nên lén chạy ra ngoài mới là mấu chốt ra. Tất nhiên càn khôn thần ấn là phong ấn, ngươi lén chạy ra ngoài, chỉ lưu lại một xác không, sẽ không xảy ra chuyện sao? A, cái này sẽ không có sự tình á, coi như chỉ là xác không, uy lực vẫn là nhiều nhất bất quá là thời gian dài, phong ấn sẽ xuất hiện lỗ thủng, tràn ra ma khí mà thôi. Những cái kia tiểu phượng hoàng cùng tiểu long hẳn là biết giải quyết, chủ nhân ngươi cũng đừng lo lắng rồi. Quân vô cực cũng không phải quá lo lắng, chính là hiếu kỳ, cho nên hỏi thêm mấy câu. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi có làm được cái gì? Tiểu Kim, ta có thể bảo vệ chủ nhân, bảo hộ chủ nhân, giúp chủ nhân đánh người xấu nha. Quân vô cực hai mắt sáng lên. Thực vậy, ngươi chờ một lúc giúp ta đánh một người, hắn cứ gọi Kỷ Nhân Kiệt. Cái kia ân có vấn đề hắc hắc, chủ nhân ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước thần cơ diệu toán, cơ trí vô song. Nói điểm chính tốt, ta là có thể giúp ngươi đánh người, nhưng là cờ ân ở tiêu hao linh khí hoặc là nguyên lực. Chủ nhân ngươi bây giờ còn chưa có tu luyện, cho nên ngươi làm không được có đúng không? Quân vô cực sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ngươi có thế có làm được cái gì? Làm bài trí sao? Ta có thể cho chủ nhân ca hát á? Ta còn biết kể chuyện xưa không cần, tạ ơn. Cái kia đúng rồi, ta chỗ này còn chủ nhân kiếp trước tu luyện công pháp, chủ nhân ngươi có muốn không? Quân vô cực lập tức hứng thú, công pháp mau nói.